Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 219, ta sẽ không cấy ghép Itachi con mắt. Đem con mắt của ta cho Sasuke, sứ mạng của ta liền hoàn thành, Konoha là có thể phương hướng giao cho Sasuke. Itachi nhìn Uohizumi nói rằng, đối phương vẻ mặt cũng không có lộ ra một vẻ kinh ngạc. Giống như biết tất cả như thế. Này mấy nhóm chính là cái thứ ở trong truyền thuyết Sen Tiên Nhân sao? Biết đến đúng là rất nhiều. Sasuke là sẽ không cần. Uohizumi cười nói. Sasuke lúc trước không cùng Naruto như thế cấy ghép Hashirama tế bào không chính là vì không cho Itachi con mắt biến thành Raigan sao? Vì lưu lại Kaka của mình một phần hồi ức, Sasuke đúng là vẫn duy trì này cụt tay trạng thái. Itachi nhìn về phía Sasuke, Sasuke đột nhiên tỉnh lại, nhìn mình trước mặt Itachi, sau đó trong lúc đó lui về phía sau, trong miệng lớn thở dốc. Này không phải thật sự, Sasuke không nghĩ tới chính là chính mình thua triệt để như thế. Ở đối phương ảo thuật dưới chính mình lông không có hoàn thủ biết lực. Cái này không thể nào. Sasuke không tin cho dù chính mình mở ra Mangekyo vẫn là Itachi đối thủ. Hai tay bắt đầu kết ấn. Hỏa độn hào hỏa long chi thuật. Mấy con rồng lửa trực tiếp hướng về Itachi mà đi. Itachi thân thể bị màu đỏ chakra trực tiếp bọc. Sau đó ngăn trở Sasuke nhẫn thuật. Uohizumi nhìn Sasuke người này, không phải là muốn dùng kỳ lân đi. Uohizumi thân thể trong nháy mắt cùng thân thể phía dưới sa mạc hòa làm một thể. Sau đó rời đi hai người đối chiến địa phương. Itachi là ở chỗ đó lẳng lặng nhìn Sasuke. Đột nhiên trên trời bị tảng lớn mưa mây cho che khuất. Itachi nhìn về phía bầu trời, cũng không lại mưa. Vừa nãy hỏa long là vì chế tạo ra cái kia một mảnh mưa mây sao? Mưa mây bên trong sấm sét lăn lộn. Itachi rõ ràng Sasuke ý nghĩ, dẫn tới thiên nhiên sấm sét cấp cho kẻ địch một đòn chí mạng sao? Rất là lợi hại Sasuke. Sasuke trên tay bị lôi điện bao vây lấy, vung tay lên giữa bầu trời sấm sét trực tiếp bổ xuống. Itachi thiên thể thương màu đỏ khô lâu trong nháy mắt mặt trên bị huyết nhục bao vây lấy. Sau đó áo giáp xuất hiện, hoàn chỉnh giống như Susanoo ở vào Itachi bên người. Itachi đứng ở bên trong, sấm sét trực tiếp bổ vào Susanoo lên. Sasuke miệng lớn thở dốc, nhìn đối diện Itachi, đối phương nên chúng chính mình nhẫn thuật. Kỳ lân uy lực coi như là Susanoo cũng là có thể đánh tan. Khói tản đi, Itachi hai tay chống đầu gối. Màu đỏ chính ở chỗ này. Sasuke lộ ra chấn động vẻ mặt nhìn Itachi. Xung quanh cơ thể xuất hiện sắc chakra. To lớn Susanoo xuất hiện. Không thể, Sasuke hô to hướng về Itachi chạy tới. Sasuke trong tay Susanoo tay trực tiếp hướng về Itachi ném tới. Itachi đột nhiên ngã trên mặt đất, cùng vừa Uohizumi như thế, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Itachi đã mất đi chiến đấu sao sao? Nhìn thấy Sasuke trưởng thành, Itachi đã rất là hài lòng. Thân thể rốt cục không chịu được nữa sao? Sasuke nắm đấm ngừng lại, nhìn ngốc trên đất Itachi. Sau đó lẳng lặng đứng, Uohizumi thân thể hiện tại có thể sống động, xuất hiện ở bên cạnh hai người. Uohizumi tay đặt ở Itachi trên thân thể, màu xanh lục chakra ánh sáng sáng lên. Lần này nhưng là nhường Uohizumi biết mình trong cơ thể sức sống đến cùng là lại cỡ nào hùng hậu. Hắn làm sao? Sasuke mở miệng hỏi, âm thanh rất là run rẩy. Mở ra Mangekyo sau khi Sasuke trong ký ức một ít cảnh tượng cũng là đổi cực kỳ rõ ràng. Thêm vào Uohizumi lần kia thẳng thắn, cũng làm cho Sasuke biết đại khái xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhiều năm chấp niệm nói như vậy tán liền tán. Sasuke vẫn là muốn giết chết Itachi. Thế nhưng có thể lấy giết chết đối phương thời điểm Sasuke nhưng không hạ thủ được. Vì sao lại như vậy? Thân thể rất yếu, có những sinh mạng này lực còn có thể chống đỡ một đoạn thế giới. Các ngươi còn muốn đánh sao? Cùng khách hàng liền Sasuke nhìn Itachi thật lâu không nói lời nào. Sau đó hỏi, ngay lúc đó đêm đó lên còn có ai hiểu rõ tình hình? Itachi riêng mở miệng nói chuyện, cùng tự mình động thủ chính là Uchiha Madara. Itachi liếc lắc đầu không chuẩn bị nói, dựa theo Sasuke tính cách mở nói, đến thời điểm sẽ cái Konoha mang đến uy hiếp cực lớn. Itachi chuyện này, vốn là Uchiha phản loạn, sau đó đệ tam hạ lệnh Itachi sau đó đem hết thảy tộc nhân giết chết. Như vậy phản loạn cũng sẽ không tồn tại. Itachi tâm đặt ở toàn bộ Konoha lên, mà không phải Uchiha bộ tộc. Tộc nhân hẹp hòi ánh mắt nhường Itachi không muốn cùng Uchiha tộc nhân đồng thời thông đồng làm bậy. Sasuke nhìn trước mặt Itachi, nội tâm phẫn nộ đã sớm biến mất. Từ biết được Itachi thân thể không tin bắt đầu từ giờ khắc đó. Được rồi. Yui Sumi nhìn bầu không khí từ từ đổi lúng túng sau khi thức dậy mở miệng nói rằng. Chuyện này sau đó chậm rãi tán gẫu được rồi. Hiện tại Konoha quan trọng a. Hiện ở bên ngoài chỉ có này một cái Naruto. Naruto có thể ngăn cản nhiều như vậy Akatsuki người sao? Sasuke, Itachi nhìn về phía Sasuke. Sasuke bày ra quay đầu đi. Cũng không muốn phản ứng Itachi. Itachi cười khổ một tiếng sau đó nhìn về phía Yuhi Sumi. Nhường ta đi ra ngoài đi. Dùng thân thể còn có thể vì là Konoha làm cuối cùng sự tình. Yuhi Sumi vung tay lên. Một đạo màu đen vết nứt không gian xuất hiện ở Itachi phía sau. Itachi kết dài thân thể đi ra ngoài. Bên trong không gian liền còn lại Yuhi Sumi cùng Sasuke. Hắn sẽ chết. Yuhi Sumi tiếc hận nói. Sasuke ở nơi đó đứng lẳng lặng bất động. Nhìn Itachi rời đi bóng lưng. Tại sao? Sasuke trên tay nổi gân xanh chăm chú cầm lấy chính mình đao. Sasuke có chút không hiểu những chuyện này. Sau đó liền sẽ rõ ràng. Yui Sumi hoạt động thân thể của chính mình. Phát hiện thân thể của chính mình tuy rằng có thể động thế nhưng nếu muốn chiến đấu vẫn có chút vất. Và Sasuke lắc lắc đầu. Sau đó nhìn Yui Sumi. Thân thể của ngươi không sao chứ? Sasuke hỏi Yui Sumi. Ồ, Yui Sumi đem cánh tay khoát lên Sasuke trên bả vai sau đó một mặt cười nhìn Sasuke. Nguyên lai Sasuke cũng là sẽ quan tâm người nha. Hừ, Sasuke hừ lạnh một tiếng sau đó ở nơi đó lẳng lặng bất động. Itachi lại nói thực sự ta biết một ít, nhưng là cùng ta kiên trì nhưng không giống nhau. Ta quý trọng chính là người ở bên cạnh, mà người ở bên cạnh nhưng đều ở Konoha. Vì lẽ đó Konoha cũng chính là ta nhà, vì lẽ đó ta mới sẽ bảo vệ Konoha. Yui Sumi đem tay của chính mình buông ra. Tiếp theo sau đó nói rằng, cho tới chính ngươi, ngươi nên phải hiểu nội tâm của chính mình muốn làm gì, mà không phải vẫn sống ở bị người kế hoạch bên trong. Yui Sumi vừa mới dứt lời, Sasuke khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Yui Sumi tay đặt ở Sasuke ngực, sau đó mau mau động viên Sasuke. Không nên như vậy rồi. Itachi cũng là vì để cho ngươi sớm một chút mở ra Sharingan a. Sasuke đột nhiên nhìn về phía Yuhi Sumi sau đó nói. Itachi có mắt đã không nhìn thấy sao? Gần đủ rồi đi. Yuhi Sumi căn cứ Sasuke cùng Yuhi Sumi đối chiến. Itachi có rất nhiều lần công kích đều lệch rồi. Thị lực nên trở nên rất mơ hồ đi. Sasuke ở nơi đó đứng hồi lâu, con mắt của chính mình tuy rằng không có sử dụng quá độ. Thế nhưng Sharingan sử dụng mỗi một lần đều sẽ cảm giác được chính mình con mắt xưng thị lực của người trở nên yếu đi rất nhiều.